Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, vô hạn hỏa lực. Chiến lực phá trần, 2-1, mắt thấy Trương Tấn liền thật muốn bị Đường Kiếm tới gần kháng đi. Chu Mạc Vấn tại không trung cuồng hống một tiếng, đột nhiên liền thúc giục 3 tấm màu lam thẻ bài. Một trương thẻ phát ra lam mang thời điểm hóa thành một mảnh nồng sương mù trắng. Sương mù đột nhiên liền tại thiên không điên cuồng khuếch tán. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng biến thành độc long xạ tuyến mới phóng tới cái kia phiến nồng sương mù trắng. Chu Mạc Vấn biến thành đầu kia cự ưng liền dài tức một tiếng. Trực tiếp từ trong sương mù vút ra. Vậy mà chủ động đánh tới biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Đồng thời sương mù đón gió thấy chướng, cấp tốc khuếch tán hướng mặt đất. Kim thân trạng thái Trương Tấn đột nhiên liền bị sương mù bao phủ, cấp tốc biến mất. Đường Kiếm trong lòng giật mình, linh minh thạch nhãn ẩn ẩn phát giác không đúng. Nhưng một loạt biến hóa phát sinh quá nhanh, Chu Mạc Vấn tốc độ phản ứng nhanh chóng căn bản không phải Đường Kiếm có thể sánh được. Đường Kiếm mới phát giác không đối với lúc, không trung ầm ầm nổ vang đã bộc phát, một cỗ vô cùng cường hoành năng lượng xung kích tự không trung sinh ra, hóa thành một đóa đám mây hình nấm nhỏ, kịch liệt nhiệt độ cao cùng hồ quang điện tự mây hình nấm bên trong sinh ra. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phát ra một tiếng mang theo đau đớn thanh âm kêu gào. To lớn thân thể tại tàn phá bừa bãi năng lượng cùng hồ quang điện bên trong chịu đủ tàn phá. Đường Kiếm đồng thời chịu ảnh hưởng tâm thần nhói nhói. Cái gì? Hắn hồi hộp ngẩng đầu, mới nhìn đến cái kia xương trắng bốc lên bên trong. Chu Mạc Vấn cự ưng đã bị biến dị chân hồng nhãn tôn trùng độc long xạ tuyến xé rách. Nhưng cái kia cự ưng lại chỉ là một cái ngụy trang. Tựa như một cái từ nổ tung đạn, cự ưng bị xé nứt sau chỗ sinh ra bộc phát áp xúc sóng nhiệt năng lượng. Đối với biến dị chân hồng nhãn tôn trùng tạo thành tổn thương cực lớn. Cự ưng là giả, cái kia thật Chu Mạc Vấn đi nơi nào? Đường Kiếm ý nghĩ này mới bắt đầu toát ra, sau một khắc thân ảnh liền muốn hư hóa biến mất, nhưng mà chính là giờ phút này, bành, trước mắt đột nhiên một mảnh trắng lóa quang hoa bảo tạc tránh ra. Chủ nhân, Tiểu Mỹ trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ý chí lực lượng tại trắng lóa tia sáng chiếu xuống một trận hỗn loạn, IBM ý chí năng lượng hỗn loạn hậu quả. Chính là Đường Kiếm vụ hóa thân thể nháy mắt liền muốn khôi phục thực chất trạng thái. Không được, Đường Kiếm trong lòng báo động cuồng minh. Bắt đến ngươi, ngươi tên tiểu súc sinh này. Một đầu báo đen đột nhiên liền từ trong sương mù trắng xông ra. Tàn nhẫn nhe răng, dựng đứng thú đồng bên trong lóe ra hung lệ quang trạch. Lợi chảo đại trương, cắn xé nhào về phía thân thể thực chất hóa Đường Kiếm. Cẩn thận, tránh mau, nơi xa Bạch Lạc kêu sợ hãi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cánh chim hình thức trường cung. Dương cung nổ bắn ra, hiu hiu hiu một mảnh lấp lóe quang hoa thải sắc vũ tiễn đột nhiên tự một bên tiêu xạ mà đến. Kình phong xé rách mặt đất bùn đất thành khe rãnh, giống, báo đen thế đi căn bản không thay đổi. Gào thét một tiếng màu đen cái đuôi như roi sắt đột nhiên quét ngang. Hóa thành mấy chục nói như chậm thực nhanh hình cung bóng đen quất kích mà qua. Phanh phanh, một trận dày đặc tiếng phá hủy bên trong. Thải sắc vũ tiễn nhau nhau sụp đổ. Báo đen cứng cỏi lợi chảo năm ngón tay xòe ra. Hung hăng chộp vào Đường Kiếm thân thể bên trên. Xoẹt xẹt, Đường Kiếm so da trâu còn cứng cỏi hơn gấp 10 lần, da trực tiếp liền bị xé nứt. Mạch máu xé mở, máu tươi hắt vẫy mà ra. Thân thể trực tiếp liền bị ngã nhào xuống đất. Bùn đất đều bị đánh đến nhấc lên văng khắp nơi. Ta nhìn ngươi tiểu tử này còn dám tại lão tử trước mặt phách lối. Chu Mạc Vấn ánh mắt hiện lên khoái ý. Báo đen hóa răng nhọn hung hăng cắn xé hướng Đường Kiếm bả vai. Muốn trước đem Đường Kiếm phế bỏ đi, nhưng mà nó răng nhọn mới hung hăng cắn đi qua. Đột nhiên một trận mông lung quang hoa, ngay tại đỉnh đầu lơ lửng phủ lên ra. Đại Mộng Thiên Thu thẻ, tiên hiệp loại tinh thần hệ liệt thẻ bài. Chu Mạc Vấn hung hăng cắn qua đi, răng nhọn đột nhiên dần dần mềm mại bất lực. Hai mắt từ hung ác dần dần trở nên ôn nhu đa tình, trở nên như hàm tình mạch mạch nữ tử. Cả người hắn đều không tự chủ được từ báo đen trạng thái bên trong lột xác thành hình người. Rất lúng túng ôm Đường Kiếm, thật dày miệng thật sâu hôn hướng về phía Đường Kiếm bả vai. Vào lúc này Chu Mạc Vấn nội tâm thế giới, hắn bàng như đi đến dưới bóng đêm động đình hồ. Động đình hồ mông lung hơi nước, tựa như bịt kín một tầng mạng che mặt thiếu nữ thần bí. Đã thần bí, lộ ra hết sức xinh đẹp, bình tĩnh chỗ sâu lại giống như mang theo mấy phần cuồng dã. Hắn mặc màu đỏ sa y, tại động đình hồ bờ hát hay múa giỏi, tựa hồ ở sâu trong nội tâm đã từng có qua dạng này cuồng dã suy nghĩ. Nghĩ là một lần uyển chuyển như mặt nước nữ tử, ở đây phiến ven hồ ca múa, ở đây tìm tới nhân sinh đỉnh phong, hắn lại giống là đột nhiên hóa thành một cái tiêu sái văn nhân. Trong tay hoành chấp nhất chi lục ngọc ống sáo đặt bên môi, huyền buồn bã tuyệt từ khúc liền phiêu đáng tại động đình hồ bên trên. Âm luật nhảy vọt linh động như tiếng trời, hắn thật sâu say mê tại ở trong đó, không thể tự kềm chế. Đương nhiên không thể tự kềm chế, Đường Kiếm lúc này đều buồn nôn hơn nôn, bị Chu Mạc Vấn đè sấp ở trên người liều mạng dây dưa. Cái này dáng dấp xấu vô cùng đại nam nhân còn nỗ lấy miệng muốn hôn hắn. Hai cánh tay điên cuồng sờ loạn, lăn a, lại không lăn đánh chết ngươi. Thảo, thật tiện, Đại Mộng Thiên Thu thẻ uy lực quá mạnh, lần sau ta được kiềm chế một chút dùng. Đường Kiếm đem Chu Mạc Vấn dẫm đập lên mặt đất cuồng dẹp, cuối cùng ngăn cản đối phương khinh bạc tại hắn ý nghĩ. Nhìn xem Chu Mạc Vấn cái kia chẳng biết xấu hổ còn nằm dạp trên mặt đất không ngừng hôn lớn địa, thậm chí đối với đại địa run run đào hang bộ dáng, Đường Kiếm đều một trận dùng mình. Này chỗ nào là Đại Mộng Thiên Thu thẻ, nên đổi gọi Mộng Xuân Không Bỏ Qua thẻ a. Vừa mới trong lúc nguy cấp hắn lâm thời tăng thêm một đợt điểm, đem lực lượng tinh thần từ 234 trực tiếp thêm đến 280. Lúc này mới khiến Chu Mạc Vấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự bị Đại Mộng Thiên Thu thẻ mê hoặc đến xít sao. Thậm chí đến hiện tại, đối phương còn như cũ ở vào không chứa mà đứng tự này trạng thái. Vị này ba sao thẻ sư đều không chịu được như thế. Nếu như loại này thẻ Đường Kiếm đối với Bạch Lạc sử dụng, đối phương mặc đồng phục cảnh sát bắt đầu không muốn mặt điên cuồng tác hôn. Như vậy, a phi, Đường Kiếm tranh thủ thời gian thu hồi một đống tạp niệm. Ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa bị biến dị chân hồng nhãn tôn trùng truy sát Trương Tấn. Trương Tấn đã từ kim thân trạng thái bên trong rời khỏi, thúc giục ma pháp series sủng vật thẻ bài triệu hoán ra một đám hỏa nha vây công cuốn lấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, chính mình thì là sử dụng phi hành thẻ lập tức kéo dài khoảng cách. Hắn vừa mới mắt thấy Đường Kiếm đối với Chu Mạc Vấn sử dụng thủ đoạn, thấy là toàn thân thẳng bốc lên hơi lạnh, nhịn không được kẹp chặt cái mông. Lúc này mắt thấy Đường Kiếm ánh mắt quét tới, Trương Tấn xoắn suýt thần sắc trở nên có chút thanh sắc bên trong nhẫm. Xa xa giống nói, Đường Kiếm, chúng ta là bị người nhờ vả mới ra tay với ngươi. Ngươi hiện tại thể năng cùng lực lượng tinh thần cũng tiêu hao được không sai biệt lắm a. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối với ngươi không có gì tốt chỗ, chúng ta cũng có thể không làm thương hại ngươi. Chỉ muốn các ngươi không tiếp tục áp sát Kim Đôn Sơn, chúng ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Thế nào? Đường Kiếm trong lòng hơi động, lộ ra kinh sợ. Ngươi vậy mà đoán được ta thể năng cùng lực lượng tinh thần tiêu hao được không sai biệt lắm. Cái ngốc bức này, Trương Tấn trong lòng cười ha ha. Cái này Đường Kiếm còn quá trẻ. Hắn đều không có lời nói khách sáo đâu liền tự mình lộ ra lai lịch. Lập tức trong lòng của hắn càng là đại định một bộ cơ trí bộ dáng nói. Ngươi sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng ngươi liên tiếp sử dụng nhiều như vậy tấm thẻ bài. Còn triệu hoán ra mạnh như vậy sủng vật, khẳng định tiêu hao rất lớn. Ta đã sớm tính tới, ngươi thật muốn cùng ta tiếp tục đánh. Ta phụng bồi đến cùng, nhưng thua khẳng định là ngươi. Ngươi vừa mới liền không gây thương tổn được ta. Đường Kiếm lộ ra vẻ không phục, thật muốn đánh hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chẳng qua nếu như có thể ngồi xuống đàm cái kia dễ nói. Ngươi nói cho ta, là ai mời các ngươi động thủ với ta? Lời nói như vậy lúc, không trung biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cũng đã bắt đầu gào thét lui lại. Nhìn qua giống như là đã chống đỡ hết nổi. Trương Tấn thấy thế cũng thu hồi hỏa nha nhóm. Tránh kích thích Đường Kiếm, hắn tiêu hao cũng rất lớn, còn gãy mất một cánh tay, cần thừa dịp này thời cơ khôi phục. Bất quá đối với Đường Kiếm tra hỏi hắn lại là cười nhạo. Chúng ta cũng là có đạo đức nghề nghiệp, không có khả năng nói cho ngươi cố chủ là ai. Ngươi dẹp ý niệm này đi, đã chúng ta đều không động thủ, vậy ngươi hiện tại liền đem Chu Mạc Vấn ra hỏa này cho ta thả. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung. Tốt, vậy ngươi tiếp lấy hắn đi. Nói xong Đường Kiếm trực tiếp liền nắm chặt lên Chu Mạc Vấn thân thể. Một cánh tay phát lực hung hăng ném hướng về phía Trương Tấn. Siêu, Chu Mạc Vấn thân thể tại không trung như đạn pháo bay tứ tung. Đường Kiếm, Bạch Lạc thấy kinh hô một tiếng. Trương Tấn vui mừng, chợt đột nhiên giật mình thần sắc khẽ biến. Đường Kiếm đã ở trước mắt của hắn biến mất, thậm chí biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cũng đột nhiên trống rỗng biến mất tại không trung. Tiểu tử ngươi còn muốn dùng thủ đoạn gì? Trương Tấn cảnh giác hét to, hai mắt đều thành một mảnh bạch như thủy tinh tính chất. Trong tầm mắt các loại sự vật tin tức lập tức trở nên càng thêm phức tạp hóa kỹ càng hóa. Giống bị nhiều phương diện giải phẫu. Nhưng mà cho dù là màu lam 4 sao ma pháp điều tra thẻ tinh thể thị giác, đều không thể tìm ra Đường Kiếm tung tích. Mắt thấy Chu Mạc Vấn thân thể bị ném bay đến hơn 100 mét không trung bắt đầu hạ lạc. Liền muốn ngã xuống, cao như vậy độ cao ngã xuống, lấy Chu Mạc Vấn thân thể đều phải quẳng cái xương cốt đứt gãy. Trương Tấn ánh mắt lạnh lẽo. Pháp trượng hình thức dụng cụ đo lường lại lần nữa sáng lên. Một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc lan truyền ra. Thoáng chốc, Chu Mạc Vấn hạ xuống thân thể đột nhiên bị một cỗ ôn hòa khối không khí bao khỏa. Chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Đồng thời, Trương Tấn quanh người đột nhiên liền nổi lên một vòng cực kỳ hừng hực hỏa diễm quang hoàn. Tại không ngừng áp xúc lại chậm rãi bành trướng. Khiến cho quanh mình không khí xoay khúc hỗn loạn, năng lượng trị số tiêu thăng, giống như là lúc nào cũng có thể đột nhiên khuếch tán bắn ra. Siêu cường kháng cự hỏa hoàn thể. Cơ hồ tại Trương Tấn kháng cự hỏa hoàn thể thúc dục sát na. Phía trước 100 mét chỗ không khí gợn sóng khuếch tán, gió tanh đại tác, đột nhiên trống rỗng lại lần nữa xuất hiện biến dị chân hồng nhãn tôn trùng giữ tợn thân thể. Song đầu gào thét hóa thành độc long xạ tuyến nổ bắn ra mà tới. Giấu đầu lộ đuôi, cút cho ta. Trương Tấn quát chói tai. Bên ngoài cơ thể sớm đã xúc thế ngưng tụ kháng cự hỏa hoàn đột nhiên bành trướng nổ tung. Từ mặt đất nhìn lại, liền thấy không trung phảng phất có một đoàn hừng hực hỏa diễm xung kích quang hoàn từ trên thân. Trương Tấn bộc phát. Lửa này vòng giống như một vòng hỏa diễm sóng biển dâng. Trực tiếp cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hóa thành độc long xạ tuyến ầm vang đánh vào nhau. Lập tức đinh tai nhức óc bạo hưởng nương theo hỏa vũ oanh minh nổ tung. siêu cường kháng cự hỏa hoàn thế công lực lượng không tính mạnh. Nhưng lực trùng kích lượng cực kỳ cường hoành, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng to lớn thân thể gian nan xông qua lửa vòng phạm vi. Nhưng lửa vòng nội bộ hình thành hỗn loạn sức đẩy lại đem to lớn thân thể vây quanh. Tại không trung không ngừng đảo quanh lăn lộn, chết đi cho ta, Trương Tấn gầm thét, từng khỏa hừng hực hỏa diễm đạn tại dưới pháp trượng hiển hiện. Như bắn liên thanh đánh về phía biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Nhưng mà chính là lúc này, phía bên phải ngoài trăm thước bầu trời đột nhiên xuất hiện đường kiếm thân ảnh. Hắn xuất hiện sát na, liền từ tiểu Mỹ phi hành trạng thái cùng tam bất viên thể trạng thái đặc thù bên trong rời khỏi. Đồng thời thân thể cấp tốc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Toàn thân tựa như là lưu kim tràn ngập các loại màu sắc trải rộng kim sắc hỏa vũ. Trong chớp mắt, đường kiếm liền dương cánh hóa thành một đầu kim xí đại bằng. Mục mang cười lạnh, như phi hỏa lưu tinh cấp tốc nhào về phía Trương Tấn. Kim bằng hóa thân thể, đường kiếm sinh mệnh lực chỉ một thoáng bay vụt mấy trăm số lượng giá trị. Lại đột nhiên đột phá 1000 điểm số không giới hạn. Đại lượng phức tạp tin tức chuyển vào phảng phất tiến vào siêu tần hình thức đại não. Siêu cường năng lượng tại đường kiếm thể nội tràn ngập tàn phá bừa bãi. Tìm kiếm một sát bộc phát, leo, một tiếng to rõ như ưng giống như rồng tiếng hót xuyên vân phá vụ. 100 mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Cái gì? Trương Tấn muốn rách cả mí mắt không thể tin quay đầu. Bên ngoài cơ thể chỉ tới kịp miễn cưỡng bố trí ra một tầng băng tinh ma pháp thuẫn. Nhưng sau một khắc, băng tinh ma pháp thuẫn răng rắc một tiếng. Tùy tiện bị đường kiếm cái kia xé rồng nứt hổ kim bằng lợi chảo xé rách. Trương Tấn thân thể cự chiến phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể hai eo bộ vị yếu hại truyền đến đau đớn một hồi. Còn không đợi hắn kiệt lực thôi động thẻ bài phản kháng. Một chương màu lam thẻ bài đột nhiên liền ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hóa thành một tầng mông lung quang hoa nở rộ ra. Cái kia trầm xuống mông lung quang hoa tựa như là một thanh trống ra không ngừng xoay tròn ô. Tại Trương Tấn trước mắt lắc lư. Mặc dù bên trên phẳng phất khắc họa có 100.000 cái oán nam si nữ quấn quýt lấy nhau. Theo ô xoay tròn. Những này mỹ diệu người làm ra các loại kỳ diệu tư thế. Trương Tấn chỉ là nhìn thoáng qua liền mất phương hướng. Kinh sợ hai mắt dần dần bị si ngốc ngốc ngốc tiếu dung thủ tiêu. Mồm miệng lưu nước bọt. Ha ha, ha ha ha, tiểu hồng, tiểu lệ, ta tới, các ngươi tin tức ca trở về. 2 phút đồng hồ sau, tại Bạch Lạc trợn mắt há hốc mồm mà thần sắc dưới. Đường kiếm nhanh nhẹn đem Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn chế phục. Đoạt lại đi hai người tất cả thẻ bài. Ngươi có trói buộc vây khốn bọn hắn thẻ bài sao? Đổi lấy ngươi động thủ. Ta cũng không thể một mực sử dụng tinh thần thẻ bài mê hoặc bọn hắn. Rất hao phí tinh thần lực. Đường kiếm vỗ tay một cái nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch Lạc kịp phản ứng kinh nói. Ta còn tưởng rằng tinh thần lực của ngươi là không dùng hết đâu. Còn có ngươi vừa mới liên tục bộc phát ra mạnh như vậy thể năng là chuyện gì xảy ra? Ngươi dụng cụ đo lường bên trong năng lượng thể không thể nào là màu tím 7 sao năng lượng thể a? Có câu nói Bạch Lạc còn không có hỏi. Coi như đường kiếm sử dụng chính là màu tím 7 sao năng lượng thể. Có thể nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy có thẻ bài là đường kiếm trực tiếp thúc dục. Đại biểu tiêu hao chính là đường kiếm tự thân thể năng. Nhưng mà vừa mới chiến đấu kịch liệt như thế, Bạch Lạc cũng không thấy đường kiếm có bất kỳ bổ sung thẻ năng dấu hiệu. Đường kiếm nơi nào có mạnh như vậy thẻ năng có thể trèo chống tiện tay thôi động thẻ bài. Đây chẳng qua là ta một chương đặc thù thẻ bài hiệu quả. Liên cùng loại ma pháp series vô hạn hỏa lực thẻ loại này cực phẩm hy hữu thẻ bài. Đường, kiếm cười thuận miệng qua loa. Bạch Lạc nửa tin nửa ngờ. Thúc dục một tấm thẻ bài hóa thành như cầu vồng mang dây thừng. đem Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người cùng nhau trói lại. Hai người này đều là sinh mệnh lực vượt qua 1.003 sao thẻ sư. Trong đó Chu Mạc Vấn mạnh hơn một chút, Trương Tấn hơi yếu, nhưng hiện trên người hai người này tất cả thẻ bài đều đã bị Đường Kiếm đoạt lại. Đồng thời hai người tứ chi đều bị Đường Kiếm đánh gãy. Tính uy hiếp đã xuống đến thấp nhất, Bạch Lạc mới trói buộc chặt hai người này. Đường Kiếm liền triệt tiêu Đại Mộng Thiên Thu thẻ. Lập tức Chu Mạc Vấn cùng Trương Tấn liền đều bị trên người kịch liệt đau nhức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.